Đệ nhất kiếm thần, chương 1667, thần hồn đều tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, sau khi Diệp Huyên vung chiêu kiếm đó ra, hai tay hắn cầm kiếm chống lên mặt đất, đầu hắn cúi xuống, máu tươi từ khóe miệng liên tục tuôn ra. Giờ khắc này, những luồng sáng màu đỏ trên người hắn đã dần dần biến mất, nhưng lực lượng đại địa vẫn ở trong cơ thể hắn, kể cả long hồn và long lực. Lúc này, Diệp Liên kéo tay Diệp Huyên lại, run giọng nói. Ca, Diệp Huyên trầm ngâm một lúc, sau đó lau vết máu ở khóe miệng, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Không sao, đừng sợ, ca vẫn đánh được. Nghe thấy vậy, nước mắt Diệp Liên bỗng chốc lại chảy ra. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Đừng khóc, chỉ cần ca ở đây thì trời không sập được. Cho dù trời có sập xuống, ca cũng sẽ chống đỡ cho muội. Diệp Liên ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Huyên, cô bé không nói gì cả, chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này Vương Chi Sách sắp tan biến đó cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt Vương Chi Sách có chút gì đó ngỡ ngàng. Không ngờ Vương Chi Sách ta lại chết trong tay một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Dứt lời ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm của hư không. Người này không thể giữ, nói xong, linh hồn ông ta hoàn toàn biến mất cách trương.